ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, chương 36, người tính toán ta à? Tế Thiên, đây là bên trong chiến quỷ hóa thân cấm chiêu. Đào Hoa Đảo vị lão nhân ở đưa bản thân trước khi rời đi đặc biệt dặn dò qua không đến vạn bất đắc. Dĩ tuyệt đối không nên dùng môn bí pháp này. Nhưng chuyện cho tới bây giờ Khương Hằng đã không quản được nhiều như vậy. Tế Thiên, tự thần, hiến bản thân, theo Khương Hằng gầm thét. Một cỗ trong cõi u minh lực lượng nhất thời tác dụng ở hắn trên dưới quanh người. Trong tay Phượng Xí Lưu Kim Uyên binh hồn phát ra một tiếng thê lương gào thét. Sau đó quang mang biến mất. Vậy mà trực tiếp từ cực phẩm thần binh rơi xuống đến phổ thông bảo binh trình độ. Toàn bộ binh hồn đều bị hiến tế rơi. Mà đồng dạng mất đi sáng bóng. Còn có Khương Hằng trên người nộ sư kim giáp. Ngoại trừ bảo vật, đồng dạng bị hiến tế rơi còn có hắn ngồi xuống long mã. Loại này long mã cùng bình thường long mã khác biệt, là trong Đông Hải biển mới có thể xuất hiện sinh vật. Một thân khí huyết hoàn toàn không thể so võ giả kém, là cao nhất tọa kỵ, nhưng bây giờ bị hiến tế về sau, lại là hóa thành ngập trời huyết quang. Cuối cùng bị hiến tế thì là Khương Hằng bản thân, nguyên bản khôi ngô thân hình tại thời khắc này bị tiêu giảm phải giống như da bọc xương đồng dạng. Toàn thân cao thấp khí càng là trong nháy mắt biến mất. Ngày tiếp theo vốn dĩ cường thịnh vô cùng võ đạo tông sư khí thế đều là lung lay sắp đổ lên. Trong lúc mơ hồ lại có quay ngược lại xu thế. Phảng phất một giây sau liền sẽ rơi dụng cảnh đồng dạng. Nhưng là theo những lực lượng này biến mất, giết. Khương Hằng phía sau, một tôn cao lớn chiến quỷ hư ảnh kiên quyết mà lên. Quỷ khí âm trầm, chỗ đứng, vô số ác quỷ hình tượng nhao nhao hiện lên đem chung quanh tôn lên phảng phất nhân gian địa ngục. Đồng dạng, chiến quỷ gầm thét, vậy mà trực tiếp thoát ly Khương Hằng khống chế, hướng về từ nữ phương hướng liều chết xung phong. Khục, từng nói, giống như có chút phiền phức, trào phúng quá mức sao, Ngô Ân, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm. Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên từ nữ sóng vai đứng thẳng, mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng không có sợ ý tứ. Chợt bốn người bước đạp đấu, thuộc về riêng phần mình khi thế tại thời khắc này phóng lên tận trời. Bốn loại kim đan dị tượng cũng là tùy theo đứng lên. Phân biệt đứng ở bốn phương tám hướng, tượng trưng cho từ nữ riêng phần mình võ đạo, đồng loạt ra tay. Cản lại, Dương Trùng lưng tựa một tòa yêu hoàng sơn, phảng phất tái thế yêu hoàng, giờ tay nhấc chân đều có thần thú hư ảnh đi theo. Trần Tiêm Tiêm đỉnh đầu 24 chư thiên, Phật Đà Trường ép ngàn vạn tà ma, hiển hiện đại thần thông cùng đại uy lực, Lạc Tương Tư phía sau là một mảnh thiên địa thịnh cảnh, hoặc là dãy núi núi non, hoặc là biển xanh sóng lớn. Hoặc là thần tinh nhật nguyệt, hoặc là ngàn vạn hồng trần, phảng phất một phương đại thiên thế giới. Doanh Phượng Tiên phía sau thì là một bộ âm dương thái cực đồ. Hai nguyên tố đối lập, lưỡng cực thống nhất, phảng phất bánh xe đồng dạng chậm rãi chuyển động, chậm chậm hướng về phía trước, không thể ngăn cản, âm âm, bốn loại kim đan dị tượng, đại biểu cho tứ nữ võ đạo. Giờ khắc này hoàn toàn bại lộ ở chiến quỷ hóa thân trước mặt. Đem chiến quỷ hóa thân lực lượng hoàn toàn đánh hạ. Hiến tế Khương Hằng một thân bảo vật cùng tinh khí chiến quỷ hóa thân uy lực không thể bảo là không. Mạnh, dù là tứ nữ liên thủ, cũng là chống cự phi thường gian nan. Bốn loại dị tượng càng là lung lay sắp đổ. Nghiễm nhiên một giây sau liền sẽ triệt để sụp đổ đồng dạng. Nhưng dù vậy, từ nữ vẫn như cũ cắn răng, không ngừng nghiền ép bản thân chống lại. Giết, giết, giết, các ngươi toàn bộ đều muốn chết. Từ nữ không có trả lời, mà là hai mắt chảy không. Kim đan dị tượng vẫn còn ở run rẩy, thậm chí chân chính xuất hiện sụp đổ, nhưng theo từng khối dị tượng mảnh vụn chóc ra, phá toái dị tượng lại là một lần nữa tản ra rực rỡ quang mang. Phảng phất lột xác sống lại giao long đồng dạng, đang hóa long. Khương Hằng ngoặc kép chấm hỏi, nói thật, thấy một màn như vậy về sau, Khương Hằng tâm thái rốt cục băng, cái này không đạo lý a, vì sao đánh không chết các nàng? Rõ ràng đều đã làm đến bước này, vì sao vẫn không giết được bọn họ? Bản hầu không phục. Đọc ngay tê Khương Hằng suy nghĩ hỗn loạn, thậm chí hoàn toàn mất đi tỉnh táo trong nháy mắt. Ở trong đầu của hắn, một đạo già nua thở dài tiếng thăm thẳm vang lên, cuối cùng đem Khương Hằng suy nghĩ kéo lại, mà cuối cùng tỉnh táo lại Khương Hằng. Ở phát hiện mình bây giờ tình cảnh về sau, hai mắt bỗng nhiên trợn tròn, lộ ra rất là kinh ngạc. Ta đang làm gì? Ta ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Quân ngũ xuất thân Khương Hằng cho tới nay đều là vô cùng lý trí. Một khi chuyện không thể làm liền sẽ không nói hai lời rút lui. Cho nên hắn mới không thể nào hiểu được mình bây giờ tình huống. Vì sao bản thân sẽ đem một thân bảo vật đều liều đến không có gì cả. Liền bản thân khí huyết đều cho liều không thấy. Cuối cùng vẫn là không thể vượt qua tầng này đại kiếp sao. Thực sự là đáng tiếc. Tiền bối, trong đầu thanh âm Khương Hằng đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Rõ ràng là ở trên đào hoa đảo đưa cho bản thân đại cơ duyên lão nhân. Nhưng không biết vì sao, nghe âm thanh này, Khương Hằng nhưng trong lòng là nổi lên một tia bất an. Xem ra khí vận cuối cùng chỉ là khí vận, mà không phải thực lực. Tiểu Hữu, ngươi chính là để lão phu thất vọng rồi. Ha ha, cho nên ngươi một thân này khí vận, vẫn là giao cho lão phu. Để nó trở nên càng có ý định hơn nghĩa a. Âm âm, lão nhân thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng giống như hoàng trung đại lữ đồng dạng oanh minh, trực tiếp đem Khương Hằng nguyên bản rõ ràng ý thức lần thứ hai cho tách ra. Lúc này nếu có tinh thông vọng khí thuật cao nhân ở chỗ này, liền sẽ phát hiện Khương Hằng nguyên bản cái kia thẳng vào mây xanh trùng thiên khí vận tại thời khắc này thế mà bắt đầu cháy rừng rực. A, hỗn trướng, ngươi tính toán ta? Không phải tính toán, là trao đổi. Lão nhân thanh âm lộ ra rất là bình thản. Nếu là ngươi có thể đánh bại vận mệnh, vượt qua một trọng này đại kiếp, khí vận tự nhiên là lăng không phóng đại. Đến lúc đó lão phu ăn cắp một bộ phận kia đối với ngươi mà nói cũng bất quá là chín châu mất sợi lông, người ta tầm đó càng là cả hai cùng có lợi. Chỉ là đáng tiếc, tất nhiên ngươi thua, vậy lão phu tiền kỳ đầu tư tự nhiên không thể không có chút nào hồi báo. Đưa lên đủ loại cơ duyên, đưa ngươi khí vận một hơi thôi hóa đến điểm cao nhất. Bây giờ vừa vặn có thể thu hoạch một phen, tin tưởng phần này khí vận đầy đủ để cho ta phá mệnh tinh. À, ngươi muốn giết bản hầu? Chớ quên, bản hầu thế nhưng là đại càn hầu gia. Ngươi thân là Đông Hải người, lại dám lấy lớn lấn nhỏ, đối phó bản hầu, vậy thì như thế nào? Lão nhân không có chút nào do dự nói ra, việc quan hệ lão phu tiến hơn một bước hy vọng, đừng nói là đại càn thánh thượng, chính là thiên vương lão tử, cũng ngăn cản không được lão phu. Bất quá lão phu đúng là thiếu nợ tiểu hữu ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi bảo vật mặc dù đều bị hiến tế, nhưng còn dư lại võ công bí pháp lão phu sẽ lưu lại, giúp ngươi đem phần này đạo thống truyền thừa tiếp, dạng này cũng coi là giải quyết xong phần này nhân quả. Ngày xưa lão phu hảo hữu Chí Giao chính là như, ngày sau, ngươi chính là lão phu hảo hữu Chí Giao. Khương Hằng ngoặc kép, ta bạn chi kỷ ngươi một cái. A, hoàn toàn không thấy Khương Hằng khí cấp công tâm cuồng mắng. Lão nhân thanh âm dần dần nhạt đi, mà tùy theo giảm đi, còn có Khương Hằng ý thức, trước mắt đen kịt một màu. Dù là Khương Hằng lại thế nào cổ động lực lượng, cũng không thể thừa nhận loại này ngủ mê man dục vọng. chỉ cảm thấy linh hồn biết rõ hơn lên. Tạ tiểu hữu trợ giúp, lão phu sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Linh hồn xuất khiếu, ở người bình thường không thấy được địa phương. Khương Hằng linh hồn đi thẳng nhục thân, cùng đỉnh đầu trùng thiên khí vận dung hợp lại cùng nhau. Sau đó xuyên thủng hư không, biến mất ở Đông Hải nơi cực sâu, chỉ còn lại có cằn cỗi thân thể chậm rãi rơi vào trên mặt biển. Còn có dần dần biến mất chiến quỷ hóa thân. Một giây sau, thành công. Ta tìm tới phương hướng rồi. Tốt, rốt cục, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, bốn người kinh ngạc vui mừng thanh âm vang tận mây xanh. Mang theo trùng tiêu võ đạo chi quang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục